Chương 2983 tối cường thăng cấp hệ thống. Thần binh, ép bạo toàn trường. Luyện chế xong xuôi. Một tiếng hạ xuống, toàn trường yên lặng như tờ, nghe được cả tiếng kim rơi, tất cả đều dùng một loại nhìn quái vật ánh mắt nhìn Long Phi, tại bọn họ trong lòng đều có một nghi vấn, hắn là người sao, hắn là quỷ chứ, không hắn phải là một quái vật, đây cũng quá biến thái đi, luyện khí dùng bao lâu, một phút, vẫn là nửa phút, Quách Viêm so với Long Phi muốn sớm 10 phút bắt đầu. Nhưng là đến hiện tại hắn như trước chưa hoàn thành, chênh lệch này. Đây là chênh lệch sao? Đây là không ở một thế giới trên đi. Ha ha ha, Ê Đàm đại pháo hưng phấn cười to lên, Ê thấy không? Cái gì gọi là luyện khí, trận to mắt chó của các ngươi canh đồng xuân, ha ha ha, các ngươi biết cái gì gọi luyện khí sao? Vừa nãy không phải cười sao? Tiếp tục cười à, lại cười à, làm sao không cười? Đông Hoàng Thành là rác rưởi nơi. Coi như là rác rưởi nơi cũng dẫm chết các ngươi này quần tự cho là đồ vật. Đàm đại pháo mạnh mẽ phát tiết, trong lòng kìm nén lửa giận cuối cùng cũng coi như có thể phát tiết ra ngoài. Quách Viêm khí tức bắt đầu có chút rối loạn lên, hắn bị Long Phi luyện khí cho quấy rầy, nội tâm của hắn bay lên một luồng ý sợ hãi. Chuyện này đối với luyện khí trong quá trình xuất hiện tình huống như vậy là trí mạng nhất. Cũng tại lúc này, Nghiêm không nhìn Long Phi luyện chế hoàn thành màu đen đoản kiếm, xem không ra bất kỳ thuộc tính. Cũng không cảm giác được nó bất kỳ tiên khí, khẽ. Nói, luyện khí khiêu chiến so với không phải tốc độ, mà là tiên binh cấp bậc, chất lượng, còn có hắn thuộc tính sức mạnh. Lớn các chủ nói không sai. So với lại không phải tốc độ, muốn như vậy nhanh làm cái gì? Chính là, tiểu tử, ngươi cùng cái gì à? Ngươi cho rằng là thi đấu chạy à, ngươi tốc độ nhanh liền thắng à? Liền ngươi còn hiểu luyện khí? Vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Âm thanh hơi vừa rơi xuống, Quách Viêm ánh mắt chấn động, cười lạnh, thầm nghĩ trong lòng. Thì hắn chỉ dùng một khối không biết tên tiểu khoáng thạch, mà ta dùng nhiều như vậy năng lượng khoáng thạch, có thể so sánh được ta. Ha ha ha, y ta vẫn là thắng định rồi. Tâm tính của hắn ổn định lên, cũng bắt đầu làm cuối cùng phần kết quá trình sau 5 phút. Hồ để Quách Viêm tần tần phun ra một hơi, trong mắt tránh ra tinh mang, hưng phấn nói, e luyện chế hoàn thành. Cấp 9 thượng phẩm tiên binh. Quách Viêm cầm lấy mới vừa luyện chế ra đến tiên binh trưởng kiếm, nhẹ nhàng loáng một cái, ghi vù, vù, vù, kiếm reo nổi lên bốn phía, đồng thời thân kiếm mang theo ánh huỳnh quang, sức mạnh mạnh mẽ ở bên trong phòng ông hình thành cộng hưởng thanh âm, chỉ là nghe âm thanh liền biết cái này tiên binh bất phàm, tiên vũ các mọi người trở nên hưng phấn. Cấp 9 thượng phẩm tiên binh, Quách phó các chủ lợi hại à. Ha ha ha. Ta hiện tại đã nghĩ biết tiểu tử kia lựa chọn chết như thế nào. Thanh kiếm này thuộc tính quá lợi hại. Người tàn phế kia, lại cuồng à, lại gọi à. Vừa nãy không phải gọi rất lợi hại phải không? Ha ha ha. Hiện tại nuôi đi, sợ là chờ chút lão đại ngươi đầu người muốn rơi xuống đất nha, nhưng đáng tiếc hai mỹ nữ kia. Tiên vũ các mọi người cũng đắc ý lên, cấp 9 thượng phẩm tiên binh. Long Phi là tuyệt đối luyện chế không ra, này một hồi khiêu chiến, bọn họ thắng định, Đàm đại pháo trong lòng lại đừng lửa giận, hắn nhìn về phía Long Phi, Quách Viêm nói, kẻ cẩu vật, so với ta luyện khí. Quỳ xuống chịu chết đi. Ha ha ha, hắn đối với trong tay mình tiên binh có niềm tin tuyệt đối, vì lẽ đó hắn không khống chế được hưng phấn đắc ý lên, nhìn Long Phi càng thêm xem thường miệt thị lên, Nghiêm không nhìn về phía Long Phi nói, kẻ Quách trưởng lão tiên binh xác thực là cấp 9 thượng phẩm, mặc kệ là phẩm chất vẫn là đẳng cấp cũng không tệ. Đến là ngươi tiên binh ấy ta không thấy được. Bởi vì hắn thật giống chính là một khối phổ thông sắc vụn. Lời nói vừa rơi xuống, Đàm đại pháo, Tô Tố, La Mị ba người ánh mắt căng thẳng. Cùng lúc đó, Đàm đại pháo khí tức trên người hơi động, thân thể chậm rãi lui về phía sau, đứng một cái có thể nghiền ép toàn bộ gian phòng địa phương, cánh tay phải hơi động, trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu, chỉ cần hơi có gì bất bình thường, hắn sẽ nổ súng. Ha ha ha, y sắc vụn à. Có nghe hay không? Luyện chế ra một khối sắc vụn, ha ha ha, y cười chết lão tử rồi. Còn tưởng rằng có bao nhiêu hoa lệ đây, nguyên lai chính là một khối sắc vụn à. Ha ha ha. Rác rưởi nơi chính là ra rác rưởi à, luyện chế vũ khí cũng là sắc vụn, còn muốn cọ rửa Đông Hoàng Thành danh tiếng, rác rưởi nơi là cọ rửa không được. Tiên vũ các người hưng phấn cười to, không chỉ có là thắng, mà là mạnh mẽ cầm Long Phi đạp ở dưới chân. Quách Viêm càng là một mặt đắc ý, kẻ tiểu tử, quỳ xuống dập đầu, cầm luyện khí chi hỏa giao ra đây, ta sẽ tha cho ngươi phế vật này một mạng. Tô Tố cùng La Mị thấy thế cũng cẩn thận bắt đầu đề phòng, trên người khí tức một dũng, tiến vào trạng thái chiến đấu. Long Phi lắc đầu tự cười, sau đó cầm lấy nóc lò trên làm lạnh tiểu đến màu đen đoản kiếm, ngược lại. Song chỉ hơi động, một giọt máu tươi hạ xuống. Hắn đang làm gì? Nhỏ máu nhận chủ. Hắn cho rằng hắn luyện chế chính là thần binh sao? Ha ha ha. Thật muốn cười chết ta, hắn cho rằng mình là ai vậy? Làm nhiều như vậy mánh lới có tác dụng đâu. Liền một khối sắt vụn ngươi coi như cầm trên người huyết toàn bộ dội lên đi vậy vẫn là một khối sắt vụn, thay đổi không được. Ha ha ha, gây mọi người cười, chỉ có đạt đến thần cấp binh khí mới có thể sử dụng tinh huyết mở ra, cũng là nhận chủ quá trình thế nhưng, không thể tồn tại chuyện như vậy, thần cấp luyện khí thuật, coi như là đã từng lớn các chủ cũng không có loại năng lực này à. Tinh huyết nhỏ xuống, rơi vào màu đen kiếm trên, đột nhiên, tinh huyết bên dưới, một lồng ánh sáng tán quá, trực tiếp khuếch tán đến toàn bộ thân kiếm, tiếp theo. Màu đen đoản kiếm thay đổi lên, biến thành một thanh sáng lên lấp lóa, toàn thân không nhìn ra một ít tì vết, mặc kệ là kiếm phong vẫn là ánh kiếm, vẫn là trong hư không mơ hồ phát ra tiếng kiếm reo đều là dị thường kinh người. Vù, y. Ông ong ong, liên tiếp chói tai kiếm reo nổ vang lên, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, màu đen đoản kiếm huyền không mà lên, trực tiếp rơi vào Nghiêm Không trước mặt, Long Phi nhàn nhạt một tiếng, nói, "Ê lại dám thưởng một thoáng." Công công công công, màu đen đoản kiếm ở Nghiêm Không trước chuyển động. Này vẫn là sắc vụn, đây là ở đánh hắn Nghiêm Không mặt à, hơn nữa là trái một bạt tai, phải một bạt tai, đánh hắn hoàn toàn không tìm được bắt. Nghiêm Không sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, Quách Viêm cũng là tỏ rõ vẻ kinh hãi, thân thể có chút nhẹ nhàng rung, trong miệng nhẹ giọng nói thầm, ê này, này, cái này không thể nào, tuyệt đối không thể, Tiên Vũ các những kia trưởng lão từng cái sắc mặt đều trở. Nên dị thường khó coi lên, thế Nghiêm Không bọn họ không nói lời nào, Long Phi quét mắt qua một cái toàn trường. Cười lạnh, nói, thì vẫn là sắc vụn sao? Còn cười sao? Rác rưởi nơi Đông Hoàng thành rác rưởi. Tiếp tục gà. Hiện tại người câm. Mẹ nhà hắn cho lão tử tiếp tục gà. Âm thanh một tiếng cao hơn một tiếng, toàn bộ Tiên Vũ các bị Long Phi cho nghiền ép ở, bị chua này màu đen thần cấp đoản kiếm cho nghiền ép, dị thường khó chịu. Ngay vào lúc này, Quách Vi mi tâm căng thẳng, hắn tâm thần không chịu nổi. Đột nhiên tung phòng luyện khí, Long Phi hừ lạnh một tiếng, em muốn chạy. Ngươi chạy đi được sao? Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, màu đen đoản kiếm đột nhiên phi thường, trên thân kiếm mang theo một đạo u minh chi hỏa, trực tiếp đâm thủng Quách Viêm đầu lâu, cả người cũng là trong nháy mắt bốc cháy lên. Keng. Hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, Long Phi xem cũng không thấy một chút, lạnh băng băng một câu, nói, ê còn có ai? Ép bạo toàn trường, nhưng vào lúc này, phòng luyện khí một cánh cửa đột nhiên đẩy ra, truyền ra một giọng già nua, nói, kìa còn có ta.